Lính đặc chủng siêu cấp hệ thống, chương 40, miếu quá nhỏ dung không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Phong đồng chí, lúc đó ngươi tay không tấc sắt ngươi liền không có nghĩ tới ngoài ý muốn sao? Nghĩ tới nha, so sánh một mặt ngưng trọng Long Phi Hồ, Lâm Phong tương đối buông lỏng. Làm một tên quân nhân, lúc đó không cho phép ta khoanh tay đứng nhìn, dù cho có ngoài ý muốn cũng muốn sẽ không tiếc. Ta cũng không phải lỗ mãng, nếu như chạy chống đỡ gần lúc bị phát hiện ta sẽ nhảy đến vành đai cách ly phía sau tránh né. Hết thảy chỉ có thể nói hoàn mỹ, tay súng phát giác chậm chạp trễ. Bằng không Lâm Phong chỉ có thể tránh né, tiếp đó trơ mắt nhìn xem tay súng quát tháo giết người, thậm chí tổn thương càng nhiều vô tội. Lão Phi Hồ là một gã lão đặc biệt giòm đốm biết toàn bộ sự vật, hoàn toàn biết lúc đó tình huống sự nguy hiểm trình độ. Người là tốt quân đội cũng cần. Nói tới đây, Long Phi Hổ trông thấy Lâm Phong trên đùi có vết máu yên lặng. Người bị thương rồi, vết thương nhỏ, bị một cái viên bi đánh trúng, vấn đề không lớn. Vết thương đạn bắn không việc nhỏ, Ngô Địch, một câu nói chưa nói xong, hiện trường lại lũ lượt mà đến một đám thường phục cảnh tra. Lĩnh đội là một gã nữ cảnh sát, Lâm Phong xem xét, không là người khác chính là Long Phi Hổ vợ trước thành phố tổ trọng án tổ trưởng Đường Sa. Đường Sa là một cái rất phong vận nữ nhân, muốn dạng có dạng, muốn dáng người có dáng người. Đương nhiên, Lâm Phong đối với nàng hoàn toàn không có hứng thú. Nhân gia hài tử đều lớn như vậy, dùng thổ ngữ nói, mười phần lão nương môn một cái. Đường Sa bên hông vác lấy thương, khí thế mười phần. Long đại đội, giới thiệu tình huống A, lộ tổ trưởng, tình huống là như vậy. Phải, ở nơi này trước mặt nữ nhân, lão Phi Hổ trong nháy mắt từ bá khí, đã biến thành tám khí, đơn giản hổ biến mèo A, một người tay không. Đường Sa ánh mắt dị sắc liên tục chuyển xem Lâm Phong. Tiểu đồng chí, có hứng thú hay không gia nhập vào cục thành phố tổ trọng án? Tà sát, chẳng phân biệt được nơi đi lên liền đào góc thích hợp sao? Xin lỗi, ta không có hứng thú. Lâm Phong lắc đầu cự tuyệt vô cùng trực tiếp. Nhưng mà cái này phía trước hai vợ chồng tựa như thương lượng xong một dạng, Long Phi Hồ ngay sau đó nói. Lâm Phong, chuyển nghề đến đặc cảnh đội thích hợp ngươi hơn. Imam, hai người rất có ăn ý đi. Xin lỗi Long đại đội, ngươi miếu quá nhỏ, căn bản dung không được ta. Án nổ súng tại nước ta thuộc về trọng đại đặc biệt tình, bây giờ xa xa không có kết thúc, sau này tất nhiên tường tra đến cùng, bắt được người chủ sử sau màn, phá hủy súng ống nơi phát ra con đường. Vụ án phát sinh địa điểm bị phong tỏa chụp ảnh, nhặt xác các loại cùng Lâm Phong không quan hệ. Thân phận xác định không sai, lại làm tường tận ghi chép phía sau, Lâm Phong có thể rời đi. Long đại đội, làm phiền ngươi phái một người, đi với ta lội bệnh viện tránh khỏi giải thích phiền phức. Không có vấn đề, Ngô Địch ngươi lái xe đưa Lâm Phong đồng chí. Giơ tay đánh gãy, Lâm Phong đạo, không cần, bạn gái của ta ngay tại tuyến phong tỏa bên ngoài, nàng có xe. Đến bệnh viện lấy ra viên bi, làm băng bó xử lý, Lâm Hiểu Hiểu tiếp tục tiễn đưa Lâm Phong trở về đoàn bên trong. Trên thực tế, Lâm Hiểu Hiểu không ít lo lắng cùng oán trách. Có thể có cái gì biện pháp, quân nhân tại trong mưa bom bão đạn, làm sao có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Hôm nay chỉ là tình cảnh nhỏ, vết thương nhỏ thế, căn bản vốn không đáng giá nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, Lâm Phong không có ngốc đến cái gì đều nói tình cảnh. Nữ nhân đi thật tốt an ủi, tìm chủ đề chuyển hướng liền xong rồi, không thể để cho nàng kéo dài bao phủ tại lo lắng bên trong. Đến đoàn bộ cổng, hai người hôn sâu sau đó, Lâm Hiểu Hiểu đạo. Phong ca ta ở nhà sẽ một mực khẩn cầu ngươi bình an, yêu thương ngươi. Yên tâm đi, nam nhân của ngươi tuyệt đối không chết được. Một cái cam kết một phần trách nhiệm, Lâm Phong bất có thể bảo chứng sau này không bị thương, nhưng có lòng tin tuyệt đối, hắn sẽ không dễ dàng quải điệu. Đi tới thế giới này, hắn còn chưa hoàn thành lý tưởng cao xa cùng trả thù, hơn nữa có giai nhân nhớ, hắn tuyệt đối sẽ một vạn điểm thật yêu mạng sống. Đưa mắt nhìn người chăn ngựa rời đi, Lâm Phong quay người, gặp hai cái lính gác hướng hắn giơ ngón tay cái. Ha ha, nhất định là vừa rồi thơm thơm bị hai người nhìn thấy. Trông thấy đã nhìn thấy, bọn hắn cũng chỉ có phần hâm mộ, khinh bỉ độc thân cầu. Quyết tâm ngay cả mình đều mắng, các huynh đệ khổ cực. Cúi chào, Lâm Phong vốn là đoàn bên trong hồng nhân, diễn tập sau đó, hắn càng là hồng đến phát tím. Trở lại lớp học đâm đầu vào đụng vào lão hắc cái sau mắt sắc. Trên quần có vết máu còn có lỗ rách, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra. Trên đường trở về gặp phải mấy cái tiểu mao tặc, viết ngoái giảng giải một câu, không có kinh tâm động phách phảng phất thật sự mấy cái mao tặc một dạng. A, lão hắc nghe vậy bừng tỉnh. Chẳng thể trách đoàn trưởng gọi điện thoại, để cho ngươi sau khi trở về lập tức đến hắn văn phòng một chuyến. Khang sư phó tìm, tốt a, nhất định cũng là hỏi thăm tình huống, không nóng nảy, thay quần áo khác lại đi qua không muộn. Cởi hư hại quân trang, trên đùi băng bó băng vải bị lão hắc trông thấy, hắn nhịn không được hỏi. Bị cái gì ra hỏa thương tổn, XM 1014 chế tạo shotgun, Lâm Phong thuận miệng một đáp, lão hắc nội tâm lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Đã nói xong tiểu mao tặc đâu? Đều đã vận dụng XM 1014 shotgun, cái này mẹ nó là tiểu mao tặc. Lão tử tuổi đã cao, ngươi nha làm ta 3 tuổi hài tử chưa từng va chạm xã hội a, ngưu nhân đi ngưu chuyện không hổ là đã ngưu trời cao ngưu ích nhân vật. Xem nhân ra cái kia đạm nhiên, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Nếu như đổi thành người khác, hoặc đổi thành chính hắn, chỉ cái này đã đổ thổi cả cuộc đời trước. Một điểm không khoa trương. Đừng nhìn lão hắc làm mười mấy gần 20 năm binh, nhưng hắn không có đi lên chiến trường, thậm chí ngay cả một lần thực chiến cũng không có tham gia qua. Cái này, tuyệt đối là hắn trong kiếp sống quân nhân, tiếc nuối lớn nhất, không có cái thứ hai. Chấm, thử hỏi một cái quân nhân, già sau đó, lấy cái gì tại tử tôn trước mặt khoác lác khoe khoang. Vén quần áo lên, một vết sẹo không có, ngươi dám thổi tham gia vô số lần chiến đấu. Tử tôn hỏi thăm, ngài trước kia đều là quân đội làm cống hiến gì? Trả lời, năm đó ta ăn sụp đổ bếp núc ban còn đi. Cách chương.